Ngốc, em là của anh, chương 3, tái ngộ, góc truyện audio.com, 7:35, Hạ Dương nhìn đồng hồ mà ngẩn ngơ, cân lại vành xe thôi mà có lâu thế cô, rốt cục thì đã gần hết tiết một rồi, thảm hại, nàng chỉ còn cách than thở với chính mình, đó là nguyên nhân vì sao mà ta thấy một cô gái đã muộn học mà vẫn thong thả đạp, vừa đi vừa ngắm cảnh, hai, nàng thở dài. Đi chậm thêm một tí có vào muộn thì cũng không phải đứng ngoài mỏi chân. Chỉ bằng tranh thủ thư giãn a hát, nhìn cánh cổng trường đã đóng khóa Hạ Dương sẽ mỉm cười. Vì sao ư, chuyện nhỏ, nàng là ai chứ, Hạ Dương của 1-2 đi 1 là thiên hạ vô địch nha. Tụi bạn vẫn thơ ưng ghen tị với nàng vì sao mà đi muộn vẫn được vô trường như bình thường a hát. Hạ Dương tuyệt nhiên cô chia sẻ diệu kế nha. Tuyệt kế mà có người thứ hai biết được thì cô còn lạ diệu kế mà. Kế thứ nhất, bật tường kế đối với bác bảo vệ ra mắt mờ chân yếu. Kế thứ hai, mỹ nhân kế dành riêng cho anh bảo vệ mắt híp á, háo sắc là một tính tốt giúp nàng qua cửa nha. Tất nhiên chỉ hữu dụng đối với nàng thôi vì chỉ có nàng mới có thiên hạ đệ nhất nháy mắt chết người làm bần dân chứng kiến cười chảy nước mắt. Á, tuyệt kế bí mật. Người thân kế, nguyên lai là có một anh bảo vệ là anh họ của nàng. Cũng là bảo vệ cho quán của mẹ nàng. Nói cách khác là nàng là cô chủ nhỏ nha. Tất nhiên là anh phải giúp chủ khi lâm nạn rồi. Nhưng yếu huyệt chính là, để sử dụng có ích các tuyệt kế này người đó phải nhớ rõ lịch trực của ban bảo vệ. Mà đối với nàng chuyện này còn dễ hơn ăn cơm. Nàng có cai nội gián a hát. Vậy nên chuyện qua cánh cửa này cô thành vấn đề mà vấn đề là qua cửa của bà Trần thôi. Hai, anh Nam ơi, nàng dùng giọng hết sức thân tình gọi người đang ngồi trong phòng bảo vệ. Cô nương này muộn thế, anh mà như cô thì ở ngoài luôn đi, hết tiết vào có phải là đường đường chính chính cô. Hai, em cũng muốn thế a hát nhưng mà tiết một hôm nay là của bà Mai Hắc Đế đó. Em mà vắng cả một tiết anh nói xem em còn đường sống cô. Rồi, anh thông cảm, mau vào nhanh, vừa nói anh Nam vừa mở cửa. Cảm ơn anh nha, hi hi, nàng cười sung sướng dắt xe vào trường. Vay, lại nha, con xe Mercedes-Benz này quen quen nha. Nhìn thấy ở đâu mà mình cô nhớ nhỉ? Trường mình giáo viên tậu cả Mercedes ha? Ai nói giáo viên là nghèo đây? Của ai vậy nhỉ? Thầy hiệu trưởng vẫn cưỡi con ngựa già mà giáo viên đã có ô tô rồi. Chậc, kệ, vào lớp đã, phanh, sao lại là thầy giáo nha? 1-2 đi 1, mình cô có nhìn nhầm lớp á, em muốn vào lớp. Đang ngấp ngó ngoài cửa lớp, nàng bị phát hiện rồi. Thưa thầy, à, chàng nhìn thấy ngựa ơi quen nhá. Là em sao, chết chắc, sao hắn lại ở đây? Lại còn là thầy giáo mới đau chứ? Đắc tội rồi, nàng thầm nghĩ, em xin lỗi, tên là gì, chàng ngắt lời, hích muốn ghi vào sổ đầu bài sao, giáo viên dạy thay mà cũng oai gớm, ta chẳng sợ, tiếp tục nghĩ thầm, Dương a hát, em là từ trên trời rơi xuống hay là cô phải là người? Chàng buông ra một câu bóp chết âm mưu chưa thành của nàng. Gì a, nàng giả bộ cô hiểu. Quyết đấu đến cùng, tất nhiên với ý chí sẵn sàng xông trận này của nàng. Ánh mắt nàng chỉ nhìn kẻ thù thôi. Cô có nhìn thấy ánh mắt can ngăn của đồng đội. Nếu là do cha mẹ sinh ra thì phải có họ tên đầy đủ chứ. Chàng nhướng mày, dạ, Nguyễn Hạ Dương a hát, nàng ngậm ngùi, nắng hạ ư thật đẹp. Vân, nắng hạ ư thật đẹp. Nắng hạ ư thật đẹp. Sorry 2002. Khi mình làm bạn nhá, sao cô nói gì, mình thích ăn khoai nướng lắm đó, cậu có sợ bị mình ăn thịt cô, khoai nuông 91, vô duyên, sorry 2002, nắng hạ, gọi mình là nắng hạ, mình cô phải tên vô duyên, khoai nuông 91, nắng hạ ư thật đẹp, một phần kỷ niệm như thoáng qua trong đầu Hạ Dương, không ngờ lại có người gọi lại tên nắng hạ đó. Sao, có ý kiến gì sao? Chàng lôi nàng trở về hiện thực. Gì a, thầy có thể nói lại cô. Em cô nghe rõ a, hát một bài rồi vào lớp. Bạch, yêu cầu nàng hát a. Nói đùa, nếu em cô hát thì sao a, vì sao em phải hát chứ? em có thể ra đứng ngoài kia đọc nội quy học sinh. Chàng quyết định cô nói nhiều. Mời em, nàng tức ngập cổ, ngậm ngùi quay đi, hứ, muốn trả thù chuyện lúc nãy sao? Tiểu nhân, cũng may cô phải là chủ nhiệm nhá. Hai, sao em lại yêu cô đến thế? Vì sao nay cô lên lớp chứ? Biết thế nàng đã nghe lời anh Nam Cúc luôn cả tiết nhá. Giờ thì khổ rồi, hối hận quá, nàng than vãn một mình. Cách chương.